Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 198, ta tin tưởng. Kiến An một chung, thao trường, một chiếc xe buýt đứng ở sân bóng rổ phụ cận. Phía trước là kỷ niệm ngày thành lập trường, tiệc tối, sân khấu. Đang đứng ở sau cùng điều chỉnh thử giai đoạn, cao nhất lớp 11 một chút lớp tiết mục. Cũng đã trước thời gian bắt đầu ở trên võ đài tiến hành diễn tập. Lâm Diệp đi vào sân bóng rổ thời điểm, đã trở thành có không ít cùng nhau tham gia áo kể tranh tài đồng học tới trước. Bất quá, những người này nhìn thấy Lâm Diệp đi tới, đều chủ động cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Tam tam hai hai nói chuyện, lại không ai phản ứng Lâm Diệp. Bởi vì, trong mắt bọn họ, Lâm Diệp liền là đến thật giả lẫn lộn. Ngay cả phổ thông khảo thí đều thất bại, còn dám tới tham gia áo kể tranh tài. Đây không phải chợt thiên hạ cười chê à. Không có có bất cứ người nào đem Lâm Diệp làm đối thủ. Chỉ coi hắn là làm một chuyện cười. Một cái chuyện cười lớn mà thôi. Mà đối với Lâm Diệp tới nói, cũng không có đem ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào làm đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn không xứng. Người tu chân loại kia cao ngạo tuyệt trần khí chất, cũng từng điểm ảnh hưởng đến Lâm Diệp. Phàm nhân trong mắt hắn, đơn giản liền là sâu kiến giống như tồn tại. Cần gì phải cùng bọn hắn đánh nhau đi so sánh đâu. Lâm Diệp, người thật đến. Từng tiếng ngọt gọi tiếng từ phía sau truyền đến. Lâm Diệp quay đầu lại xem xét. Cái nhìn Đồng Uyển Thanh mang theo một cái màu đỏ dương hành lý nhỏ. Rất vui sướng hướng về bên này bước nhanh đi tới. Là Đồng Uyển Thanh. Đáng giận. Nàng vậy mà cùng Lâm Diệp như thế thân cận. Chấm ngoặc kép. Xem ra tin đồn đều là thật. Đồng Uyển Thanh thật bị Lâm Diệp tên học sinh dở này bắt lại. Mấy cái nam sinh thấy thế, trong nội tâm đều là một trận không công bằng. Trong ánh mắt tràn đầy là ghen ghét chi hỏa. Uyển Thanh, ta đương nhiên muốn tới. Trước đó không phải là cùng ngươi đã nói à. Ta nhưng là muốn cầm áo kể giải đặc biệt. Thi đại học thêm 20 điểm. Lâm Diệp nhếch miệng cười cười. Rất tự nhiên nói ra. Nhưng mà, hắn nghe được lời này. Bị những nam sinh kia nghe được. Lại là nguyên một đám nhịn không được lớn tiếng mỉa mai ngồi dậy. Lâm Diệp, người khoác lác cũng không làm bản nháp. Người biết áo kể muốn bắt giải đặc biệt. Có bao nhiêu khó à. Ta cao nhất cùng lớp 11 đều tham gia áo kể thi đua. Tốt nhất cũng bất quá là cầm tới một cái giải nhì. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái kia toán học thất bại thành tích, áo kể có thể cầm giải thưởng. Còn muốn giải đặc biệt, nằm mơ đi thôi. Nói chuyện nam sinh này, gọi là Tờ Thành Phi. Có thể nói là Kiến An một trung toán học tốt nhất. Hắn từ sơ trung bắt đầu liền chuyên công áo kể. Cao nhất dự thi liền thu hoạch được tam đẳng giải thưởng. Lớp 11 vừa cầm xuống giải nhì. Thậm chí so với Đồng Uyển Thanh đến. Tại toán học thành tích lên đều càng sâu một bậc. Đúng đấy. Ngay cả Thành Phi cũng không dám nói lần này nhất định có thể cầm xuống giải đặc biệt. Ngươi coi như vì tán gái. Khoác lác cũng đáng tin hơn một chút à. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nếu như nói Lâm Diệp đều có thể cầm áo kể giải đặc biệt. Vậy chúng ta mỗi người đều không thể cầm giải đặc biệt à nha. Ha ha, ngoặc kép, Diệp tử, người vẫn là bớt tranh cãi đi. Người những cái kia lời nói hùng hồn, bị bọn hắn nghe được. Bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Nam sinh bên trong, ngay cả một cái cùng Lâm Diệp quan hệ không tệ nam sinh lục học sóng cũng nhịn không được mở miệng. Hữu nghị nhắc nhở Lâm Diệp một câu. Ồ, bọn hắn coi ta là trò cười. Cái kia chỉ là bởi vì, bọn hắn cũng không có ý thức được, bọn hắn cùng ta ở giữa chênh lệch a, hạ trùng không thể ngữ băng, chờ bọn hắn thật khi thấy kết quả, nhìn thấy chênh lệch về sau, liền sẽ cảm thấy chính bọn hắn mới là trò cười. Lâm Diệp lại là lơ đễnh, dù sao thế nhân đều là như thế, thói quen dùng nhất quán ánh mắt đi xem người, bọn hắn há lại sẽ biết rõ. Lâm Diệp trong khoảng thời gian này tới to lớn cải biến cùng cố gắng đâu. Nói chúng ta là hạ trùng. Ha ha, Lâm Diệp, ta xem chính ngươi là dạ lang mới đúng. tự cao tự đại Dạ Lang. Tấm kia Thành Phi thẹn quá thành giận chỉ vào Lâm Diệp kêu lên. Người không phải liền là muốn tại Đồng Uyển Thanh trước mặt trang bức làm náo động a? Ta lại không cho ngươi tại nguyện. Kỳ thật, ngươi thành tích thế nào? Người ta Đồng Uyển Thanh trong nội tâm còn không rõ ràng lắm a. Ngươi có gan liền hỏi một chút Đồng Uyển Thanh. Nàng có tin hay không ngươi có thể cầm áo kể giải đặc biệt? Đúng vậy nha. Đồng Uyển Thanh đồng học. Ngươi ngược lại là nói a. Ta không ưa nhất loại này không có năng lực lại loạn khoác lác vì lấy nữ hài niềm vui người. Giáo hoa. Ngươi chớ bị hắn cho lừa gạt a. Ngoặc kép. Tờ Thành Phi cái này vừa nói. Lập tức mọi người đồng loạt đem ánh mắt tập trung Đồng Uyển Thanh trên người. Đều chờ đợi nhìn Lâm Diệp trò cười. Dù sao, không có cái gì so với bị ưa thích nữ hài trước mặt mọi người phủ nhận năng lực càng mất mặt càng biệt khuất. Nhưng mà, Lâm Diệp lại tuyệt không kinh hoàng. Hắn lạnh nhạt hướng về Đồng Uyển Thanh khẽ cười nói. Uyển Thanh, ta ở chỗ này có thể lặp lại lần nữa. Lần này toán học áo thi đấu. Ta biết cầm giải đặc biệt. Ngươi tin tưởng ta à? Sau khi nói xong, Lâm Diệp liền có nhiều thú vị mà nhìn xem Đồng Uyển Thanh. Cái này, chấm ngoặc kép, đối mặt nhiều người như vậy chú ý ánh mắt. Đồng Uyển Thanh do dự một chút về sau. Nhất là tại cảm nhận được Lâm Diệp cái kia tràn đầy tự tin và ánh nắng ánh mắt. Trong lòng liền có một loại không nói được yên ổn. Cười gật đầu nói. Lâm Diệp, ta tin tưởng ngươi. Nhất định có thể cầm giải thưởng. Cái gì? Đồng Uyển Thanh, ngươi vậy mà biết tin tưởng hắn. Ha ha, chết cười ta. Lâm Diệp nếu có thể cầm giải thưởng. Đừng nói là giải đặc biệt. Cho dù là cuối cùng tam đẳng giải thưởng. Ta liền cởi sạch quần áo. Vòng quanh cái này thao trường chạy một vòng. Tờ Thành Phi nhìn thấy Đồng Uyển Thanh vậy mà như thế vô điều kiện đứng tại Lâm Diệp một bên. Cũng là tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Hắn thật là không nghĩ ra. Như thế ưu tú giáo hoa Đồng Uyển Thanh. Làm sao lại cùng Lâm Diệp cùng một chỗ đâu. Giáo hoa xem ra là bị Lâm Diệp triệt để hôn mê đầu. Tức giận a, không có cứu. Không có cứu. Một đóa hoa tươi cứ như vậy cắm trên bãi cất trâu. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người tức giận không thôi. Nhưng cũng chỉ có thể không làm gì được. Mà Lâm Diệp là mỉm cười. Hỏi lại Đồng Uyển Thanh nói. Uyển Thanh, nói cho ta biết. Vì cái gì ngươi sẽ tin tưởng ta đây? Ta không biết. Thế nhưng, lời của ngươi nói, ta đều tin. Bởi vì ta biết, ngươi không biết gạt ta. Đồng Uyển Thanh toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ dịu dàng nhu thuận. Khí chất, để cho người ta hận không thể một tay lấy nàng cho ôm vào trong ngực. Các ngươi ở chỗ này lăn tăn cái gì? Xe đều đến, còn không mau lên xe. Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm Tiếu Diện Hổ Chu Trấn Hổ đi tới. Nhất là nhìn thấy Lâm Diệp tại chỗ. Càng không có một cái nào sắc mặt tốt. Hôm nay thời gian rất đuổi. Cao tốc phát sinh đất đá trôi đường chặn. Chúng ta chỉ có thể đi tỉnh đạo. Trên đường muốn bao nhiêu hoa một giờ? Đều cho ta nắm chặt về thời gian xe. À... Như thế nào là Chu lão sư dẫn đội? Không phải là Cao lão sư a? Đoán chừng là cùng Cao lão sư đổi a. Chu lão sư tính tình cũng không tốt. Lúc này chúng ta thảm. Cái gì chúng ta a? Chúng ta đều là phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tốt. Sợ cái gì? Nên sợ hẳn là Lâm Diệp mới đúng. Ta nghe nói, Cao lão sư đã từng vì Lâm Diệp trong phòng làm việc cùng Chu lão sư đại xảo một khung. Chu lão sư không cho Lâm Diệp tiểu hài xuyên mới là lạ chứ. Cái kia Tiếu Diện Hổ ngoại hiệu là gọi không a? Ngoặc kép, canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây, http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.